Phu Quý Hà Cầu, chương 42, chính nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 41, chính nàng đi, editor, Luna Hoang, Phong Sầm không biết mình loạn tuổi tác chưa? Nói chung thích chúng Ninh Sơ Nhị không có tim không có phổi như thế. Hắn xem như là khó khăn rồi. Sau khi ra khỏi Cốc Thành, không được mấy ngày liền đến Vân Đô. Dọc theo đường đi, Phong Sầm mắt thấy Liên Thập Cửu tài đại khí thô mua các loại đồ chơi văn hóa cùng đao kiếm. Đông nói, chả trách muội muội của Ninh đại nhân sẽ thích Liên gia. Nam nhân hào khí, cũng tăng thêm vài phần khí độ. Phong Sầm một tay vẽ mày, muốn nói, được gọi là hào khí sao? Rõ ràng là phá sản. Luna, tán thành, cha keo kiệt con lại phá. Thế nhưng mỗi khi đến lúc này, bất kể là Trình Nguyên hay là Ninh Sơ Nhị cũng sẽ lộp bộp nhìn chằm chằm Liên Thập Cửu. Người trước là cực kỳ hâm mộ, người sau là thượng bạc, nhìn Ninh Sơ Nhị muốn nói lại thôi. Phong Sầm tức giận ngứa hàm răng. Liên Thập Cửu hễ biết, làm sao để Ninh Sơ Nhị quan tâm hắn nhiều hơn chút. Phong Sầm cũng muốn mua, chỉ là từ trước tự phong cốc của hắn đều là lộ tiến tiên phong đạo cốt. Không phải là xem bệnh miễn phí cho người ta, chính là góp tiền cho người ta xem bệnh. Ngoại trừ một vò lại một vò hoa đào, hắn thật đúng là không có thứ khác. Vân Đô là huyện thành nhỏ gần Lẫm Thanh trì nhất. Một cái đầm nước kia, trời đông ấm áp, mùa hạ mát lạnh. Từ lúc Tiên Gia Gia đã xây dựng một chỗ hành cung ngự dụng, tất cả chi phí trang sức bên trong đều có thể nói tinh xảo. Chỉ tiếc đương kim thánh thượng không thỏa mãn, nhất quyết muốn hành cung bên ngoài lại thêm một cung điện. Tới gần Phong Lâm, đập vào mắt liền có thể thấy một ôn tuyền. Nói là cao nhìn sang ngắm mỹ cảnh, mỹ kỳ danh viết Phong Mậu Các. Nhiên tâm tư này, người sáng suốt đều biết, không ở trong nước trong dưới hồ, chỉ sợ sau khi kiến thành danh giới này lại phải chơi thêm chút hoa dạng. Hiếu đế ngu ngốc cũng không hỏi khó khăn của dân sinh, quốc khố trống rỗng, liền từ tăng thu nhập thuế má các nơi. Còn nhớ rõ tả tướng liều chết khuyên can, vì bách tính Liễu Thành gặp tai họa thỉnh chỉ góp bạc. Thanh Lệ Câu Hạ khóc giống, bên đó khắp nơi trên đất hoang dã, 3 tháng chưa từng thấy qua một giọt nước mưa. Bách tính Liễu Thành suốt ngày lấy vỏ cây thảo diệp mà sống, mong rằng bệ hạ nhân từ, cứu cứu thần dân của mình. Vọng Thư Huyền, com, hiếu đế nghe xong kinh hãi. Vô án nói, làm sao nơi này lại không ăn gạo trắng? Những người này đều điên rồi hay sao? Một đế vương ngu muội đến tận đây, còn có cái gì buồn cười hơn so với cái này? Đáng tiếc lúc đầu Ngụy Hoàng hậu vắt óc tìm mưu kế bài trừ dị kỷ, dụ dỗ Tiên Gia Gia xử trí bao nhiêu hoàng tử, mới để đống bùn lầy đờ không nổi tường này thượng vị. Nếu là nàng biết sau khi bản thân chết, Đại Yến sẽ rơi vào hạ tràng như vậy, thật không biết nàng lại sẽ có một chút cảm thấy thẹn với Liệt Tông không? Lúc vào thành, Liên Thập Cửu vẫn chưa ngầm hỏi, mà là như cũ sai người nâng nghi trượng ngự dụng, để quan viên địa phương quỳ lại. Vọng Thư Huyền, một thân mãng bào, mang bao, qua vai, thân ngọc thon dài mà đứng. 4 chữ quý khí vinh quang có thể bình thuật. Ninh Sơ Nhị kinh ngạc nhìn hắn đứng ở trong đoàn người. Tài giỏi có thừa, cảm thấy thứ đồ này có 5-6 phần có hình dạng người, cũng có vài phần thái độ gian thần. Liên không coi là trung thần, đây nàng đã sớm biết. Liên không muốn lội bất luận nước đục gì, nàng cũng biết. Liên thượng thư trung dung vâng chịu, Liên Thập Cửu một tay bùn tốt, đây cũng là nguyên do Liên gia bọn hắn có thể ngồi vững nhị phẩm ở trong triều, được thánh thượng thưởng thức không bị lên án. Nếu có một ngày ca ca của nàng cử binh thật, Liên gia lại sẽ như thế nào đây? Nghĩ những chuyện sốt ruột này, nàng lại có chút phiền muộn. Thường nghe người ta nói, Liên thị lang tuổi trẻ tài cao khí chất phi phàm, hôm nay để bực người thô bỉ này như hạ quan mở rộng tầm mắt. Huyện thành Vân Đô, Khâu Hoài chuẩn hàm tiếu ngồi trên bàn tiệc, mấy phen khen tặng, mắt nhỏ nhọn lại hẹp dài híp một cái, rất được vài phần tướng số của Tặc Mi Thử Nhãn. Liên đại nhân trái lại chuyên gia, thể diện nhận lấy vài câu khen tặng kia. Ăn uống linh đình, đã là uống vài chén rượu. Khâu Hoài Chuẩn chê cười nói. Ý tứ của Thánh Thượng, người dưới tay chúng ta cũng đều hiểu. Cấp trên góp nhiều bạc như vậy, làm thần tử tự nhiên tu kiến thỏa đáng. Mặt khác, hắn xem xét Trình Nguyên huyện chúa ở chủ vị nhỏ giọng thì thầm. Cô nương nơi này của chúng ta lớn lên cũng đều thủy nộn. Tướng mạo rào hào hạ quan cũng biết một chỗ nuôi dưỡng. Nếu Liên đại nhân đã đến, hắn nói lắp một cái. Hạ quan nghe nói người cùng phu nhân và Hòa Ly hồi lâu. Bên trong phòng cũng không có người hợp ý cô nương phía nam. So với khuê tú kinh thành thêm vài phần thủ đoạn, người nam nhân nào không ăn trộm, huống chi thân phận của Liên thập cửu như vậy. Tạm không nói hắn cùng huyện chúa là suy tính gì. Liên nói niên kỷ huyết khí phương cương. Đại thể cũng là mấy lời này. Khâu Hoài Chuẩn xem như là lão du điều. Tu kiến hành cung người nào không nhân cơ hội vơ vét một chút. Mấy quan viên xuống tuần tra cũng đều là đánh bài này. Nếu để cho đám lão gia kia thích, mang về kinh thành, vậy sau này quan hệ lại dễ đi hơn rồi. Nói như vậy xong, quả nhiên thấy khóe miệng Liên thập cửu cong một cái. Cười, hắn cho là có hí. Liên thập cửu cũng nghiêng đầu dỉ tai câu gì với Ninh đại nhân bên người. Cũng không biết lời kia là nói như thế nào. Nói chung đối phương tăng sắc mặt đỏ bừng. Một lúc lâu ăn một ngụm lớn. Không nói gì nữa. Khâu Hoài Chuẩn không hiểu ý, chỉ coi việc này là đáp ứng xong. Sau khi trời tối, liền sai người đến chỗ Liên thập cửu thông báo một tiếng. Căn phòng của Ninh Sơ Nhị cùng Liên thập cửu sát bên. Động tĩnh gõ cửa nàng cũng nghe rõ. Nàng cố chọc một cái lỗ thủng nhỏ trên cửa sổ. Thấy Liên tiểu gia thay đổi thân thường phục nhá thanh sắc. Khinh bào hoãn đái, là một dạng áo, ta tìm không được hình. Nhìn càng thêm phong lưu. Lúc đi qua nơi cửa phòng của nàng, làm như liếc một mắt, lại lộ nụ cười ý vị thâm trường ly khai. Vong Thiêu Huyên, com, Ninh Sơ Nhị ở trong phòng vòng vo chuyển vài vòng. Tạo Hài dưới chân bước ra vài bước, lại lui trở về, là ngươi bồi ta. Hay là muốn người khác bồi ta? Hắn trái lại nói với nàng rõ như thế. Lúc đó Ninh Sơ Nhị nín một lát cũng không biết nên lấy cái gì trả lời hắn. Kỳ thực nàng có chút may mắn. Lần trước hai người không có. Lúc tỉnh táo lại, rất nhiều chuyện vẫn còn một nút thắt. Thế nhưng, một khắc đồng hồ sau, Ninh gia tiểu nhị từ trong phòng chuyển động ra ngoài phòng. Sau đó không có tiền đồ gì đi vòng qua hậu trạch của Khâu Hoài Chuẩn. Đánh giá trạch viện hương phấn xông vào mũi. Một hương liệu cầm thú hỗn tạp chậm rãi vào mũi. Nàng túng rũ đầu, cúi đầu mở túi gấm tiền bà cho nàng ra. Bên trên viết rõ, ngươi chỉ có chút tiến triển này. Nàng đại khái là biết tính tình của nàng. Ninh Sơ Nhị xoa xoa thái dương. Cảm thấy, bà, nàng khó có được chỉ điểm nàng một lần. Không đi vào, sợ là có lỗi với nàng. Vốn nhờ cái này tìm lý do. Đối diện vang lên tiếng quản nhạc. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang vọt vào. Đại nhân, người quả nhiên ở đây. Để hạ quan tìm mãi. Đây là câu nói đầu tiên của nàng. Tiếng mềm mại trong phòng. Vì câu chính nghĩa thánh thót này. Líu lo lúng túng. Khâu Hoài Chuẩn ôm mỹ nhân trong lòng. Kinh ngạc nhìn, nam nhân. Đột nhiên xông vào, dò hỏi, Ninh đại nhân sao ở đây? Nàng đỡ ô sa trên đầu, nghiêm mặt nói, Vong Thiêu Huyên, com, bổn quan tự nhiên là đến tìm Liên đại nhân. Lúc đó, Liên đại nhân chính ngã ở trên ghế mềm phủ lông chồn uống rượu. Trong tay cầm một thanh chiết phiến bạch ngọc, nhẹ nhàng gõ trên tay, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, một nữ tử bên người lột một trái nho. Muốn đút vào trong miệng hắn, hoặc như là lo lắng hắn buồn bực, hình dạng khiếp xanh xanh, để Ninh Sơ Nhị thân là của nữ tử cũng sinh ra vài phần thương hại. Vì vậy, nàng không làm khó, nàng liền đi ra phía trước nhận trái nho, ném vào trong miệng, trời đông giá rét có thể ăn được thứ này. Khâu đại nhân thực tại mất chút tâm tư, cử chỉ tùy tình này, để chàng diện không ngừng lúng túng. Khâu Hoài Chuẩn co rút khóe miệng, nửa ngày không nghĩ ra chút ý vị gì. Đứng dậy đón chào Ninh Sơ Nhị nói. Ninh gia, nghĩ là hạ quan chiêu đãi không chu toàn. Vốn nghĩ tuổi của ngươi không lớn. Không thích những thứ này. Liền không gọi ngươi đến. Nếu đã đến, liền thứ cho hạ quan thất lễ trước. Hiện nay tìm một tiểu tỷ tỷ hợp ý người. Thế nào, tuổi không lớn, nàng không nhỏ hơn Liên Thập Cửu mấy tuổi. Sợ là cảm thấy địa vị chức quan của nàng không đủ tư cách hưởng dụng đi. Ninh Sơ Nhị nhìn hắn biết được biến báo như vậy. Cũng là cười, bắt chéo chân ngồi xuống bên người Liên Thập Cửu. Cô nương thì không cần. Liên gia thích người nào, liền trực tiếp mang đi. Tối chút nữa chúng ta còn có chính sự cần thương nghị. Luna, ta lại bảo luôn, một linh đài lang của Khâm Thiên Giám, có thể có chính sự gì thương nghị với hộ bộ. Lời này, Khâu Hoài Chuẩn chính là lẩm bẩm, cũng không có thể hỏi ra lời. Bởi vì Liên gia không nói chuyện, đơn giản phải chờ. Liên Thập Cửu dĩ nhiên cũng buông chản rượu xuống, đảo qua bàn tiệc, liền nàng đi. Hắn chỉ vào nữ tử một thân lục y trong góc phòng. Nói như vậy, cách chương.